Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Ma Giao Long, ta cũng không có khả năng một mực ở tại Bắc Sơn Thành, chậm rãi tra tìm tội của bọn hắn chứng, được rồi, quay đầu trước diệt trừ chim gáy quỷ cũng được, chỉ ít ta đã xác định Bắc Lâm Vương là chủ sử sau màn, trở lại Hoàng Thành thông báo một chút điện hạ. Để nàng cũng có chỗ chuẩn bị tâm lý. Tạm thời buông xuống Bắc Sơn Thành nội sự tình. Đông Dương hướng phía Hắc Sâm Lâm nhanh chóng bay đi. Lần này, hắn mục đích chỉ có một cái. Chính là thu thập một chút máu mật. Đêm khuya hạ Hắc Sâm Lâm. Cũng không phải là như thế yên tĩnh. Như là hắc sắc hải dương trong rừng. Khắp nơi đều quanh quẩn từng tiếng côn trùng kêu vang. Sau ban ngày càng lộ vẻ ồn ào náo động. Ngự không phi hành trên bầu trời Hắc Sâm Lâm Đông Dương. Tựa như là một cái phiêu đãng du hồn. Hình tượng có chút quỷ dị. Trọn vẹn thời gian một nén nhang quá khứ. Đông Dương mới đi đến đã từng gặp được Quỷ Vương Phong địa phương. Bất quá, hắn cũng không biết Quỷ Vương Phong bầy tổ ong ở đâu. Cái này chỉ có thể chậm rãi tra xét. Đã Quỷ Vương Phong bầy xuất hiện qua nơi này. Tổ ong cũng sẽ không khoảng cách quá xa. Tìm kiếm cũng sẽ không quá khó. Đông Dương trên bầu trời Hắc Sâm Lâm chậm rãi phi hành. Tìm kiếm Quỷ Vương Phong tổ ong. Nhưng ở hắn phía dưới trong rừng rậm. Cũng có một cái bóng đen theo hắn di động. Bởi vì trong đêm Hắc Sâm Lâm cơ hồ là một mảnh đen kịt. Cái bóng đen này lại là vô thanh vô tức. Cơ hồ chính là không tồn tại. Mấy chục cái hô hấp quá khứ. Đông Dương đột nhiên ngừng lại. Cũng tại hắn dừng lại sát na, phía dưới trong rừng rậm đột nhiên xông ra một đạo hắc ảnh. Trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn, người rốt cục xuất hiện. Đông Dương quát lạnh một tiếng, đảo mộc kiếm trong nháy mắt tới tay, cũng trực tiếp chém ra một đạo kiếm mang, nghênh tiếp cái kia đạo như mây đen bóng đen. Giây lát ở giữa, tiếng oanh minh truyền ra, Đông Dương trong nháy mắt lui nhanh. Trọn vẹn bay ra về phía sau mấy chục trượng mới dừng lại. Mà đạo hắc ảnh kia đồng dạng lui lại một khoảng cách. Nhưng so Đông Dương muốn tốt hơn nhiều. Cũng hiển lộ ra chân diện mục. Đông Dương nhìn thấy bóng đen này chân diện mục về sau. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Kia là một đầu dài đến 10 trượng. Thân thể như rắn. Nhưng đầu sinh một đôi sừng nhọn. Trên thân trải rộng vảy giáp màu đen. Lóe ra yếu ớt chi quang. Nhìn qua đi, giống như một đầu phóng đại bản hắc giác xà. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Bởi vì thân thể của nó bên ngoài còn có nhàn nhạt xương mù màu đen phiêu động. Như đằng vân giá vũ. Giao long, hơn nữa còn là ma giao long. Giao long chính là thân rắn biến thành. Là rắn hóa rồng một cái quá độ giai đoạn. Rồng chính là cắt thụy biểu tượng. Nhưng giao long lại là hung ác biểu tượng. Chính là bởi vì giao long chỉ là rắn hóa đi thân rắn. Vẫn còn bảo lưu lấy rắn tâm tính. Trừ phi là vượt qua giai đoạn này. Chân chính hóa rồng. Rắn thiên tính mới có thể hóa đi. Trở thành cắt thụy biểu tượng rồng. Nhưng trước mắt đầu này giao long lại không thuộc về bực này phạm trù. Bởi vì nó là ma giao long. Thuộc về ma vật. Cho dù nó cuối cùng hóa thành chân long. Cũng sẽ không trở thành cắt thụy biểu tượng. Chỉ có thể coi là tà ác chân long. Ngoài thân xương mù màu đen. Chính là lực lượng biểu tượng ma khí. Loại lực lượng này. Cùng nhân tộc cùng yêu tộc chân nguyên tương tự. Nhưng bản chất khác biệt. Một chính một tà. Một trắng một đen. Ma khí là ma tộc độc hữu lực lượng. Từng tại trong lịch sử nhiều lần xâm lấn vân hoang vực ngoại ma tộc. Chính là loại lực lượng này người sở hữu. Lúc đầu vân hoang phía trên, cũng không tồn tại ma khí loại lực lượng này. Nhưng theo vực ngoại ma tộc nhiều lần xâm lấn, đã từng có thật nhiều ma tộc cường giả vẫn lạc ở đây. Ngay tại vân hoang phía trên lưu lại một chút có được ma khí địa phương. Hắc Sâm Lâm bên trong liền có. Đây cũng là vì sao trong Hắc Sâm Lâm sẽ có ma vật xuất hiện nguyên nhân. Chính là chỗ này độc vật bị ma khí lây nhiễm bố trí. Nhưng bởi vì Hắc Sâm Lâm bản thân liền là một chỗ hiểm địa. Có rất ít người xuất nhập. Tăng thêm ma vật rất ít. Cho nên chân chính ở chỗ này gặp được ma vật người hay là rất ít. Đông Dương không nghĩ tới mình chẳng những gặp trong Hắc Xâm Lâm ma vật. Lại cái này ma vật vẫn là siêu phàm sơ cảnh ma giao long. Ma vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng Đông Dương cũng có chút âm thầm may mắn. Đây là một đầu ma giao long, mà không phải chân chính ma long. Nếu không, hôm nay liền thật trở về không được. Vân Hoang không có chân long, bởi vì yếu nhất chân long, hắn thực lực cũng tại nhập thánh phía trên. Dù vậy, Đông Dương vẫn có chút nghi hoặc, siêu phàm cảnh ma giao long thế nhưng là phi thường khó chơi chủ. Tăng thêm thiên tính, đã tồn tại, liền sẽ gây sóng gió. Nhưng vì cái gì không có liên quan tới tồn tại một điểm nghe đồn? Chẳng lẽ là gần nhất mới trở thành siêu phàm? Nghĩ đến cái này, Đông Dương cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ai bảo mình vận khí không tốt, gặp được lần thứ nhất ra gây sóng gió ma giao long đâu. Đông Dương suy nghĩ cái gì? Đối diện ma giao long hoàn toàn không biết gì cả. Cặp kia lộ ra hung tàn chi quang hai con ngươi dò xét Đông Dương một phen về sau. Ngoài thân ma khí bỗng nhiên triển khai, như hư như huyễn, đây là nó thần vực. Ma khí người sở hữu độc hữu hắc ám ma vực. Nếu là bình thường người tu hành thần vực bao phủ, Đông Dương cũng không thèm để ý. Cho dù là siêu phàm đỉnh phong, bởi vì chính mình kiếm ý đủ để có thể đem phá vỡ, từ đó thoát thân. Nhưng hắc ám ma vực khác biệt, ở trong đó thế nhưng là tràn ngập ma khí. Loại lực lượng này vừa vặn khắc chế chân nguyên, thậm chí còn có thể xâm nhiễm nhục thân, có thể không phanh liền không động vào. Đông Dương trên thân bỗng nhiên tản mát ra một loại cực nóng khí tức. Màu đỏ nhạt hỏa diễm thần vực lập tức khuếch trương, trong nháy mắt đem hắc ám ma vực ngăn cản. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng thần vực chạm vào nhau, tiếp xúc địa phương, phát ra chói tai tư tư thanh, như là giọt nước tiến vào nóng bỏng chảo dầu. May mắn ta còn có hỏa diễm thần vực, đối hắc ám ma vực còn có thể khắc chế một hai. Nếu là băng tuyết thần vực chỉ sợ cũng muốn xử tại bị động. Hai loại thần vực rằng có mấy cái hô hấp về sau, liền cùng lúc thu hồi. Ngay sau đó, ma giao long liền vội vàng xông đến, tốc độ nhanh chóng, để Đông Dương cũng nhịn không được sắc mặt biến hóa. Đông Dương không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. So tốc độ phi hành hắn có lẽ không bằng ma giao long, nhưng ở trong phạm vi nhất định sử dụng thân pháp, hắn thậm chí càng hơn. Một kích thất bại, ma giao long ngược lại là ngừng lại, nhưng nó kia cái đuôi thật dài thì là cấp tốc vung ra, như là tia chớp màu đen xẹt qua hư không. Đông Dương đã lĩnh giáo qua ma giao long lực lượng, tự nhiên không thể ngạnh bính, chỉ có thể lại lóe lên. Rất nhanh, trong sân chiến sự liền biến thành ma giao long dừng ở nguyên địa, không ngừng huy động cái đuôi, tốc độ nhanh chóng, như là từng đạo tia chớp màu đen ở phía này trong hư không cuồng vũ. Mà Đông Dương ỷ vào linh hoạt thân pháp, tại đạo đạo tia chớp màu đen bên trong thoáng hiện, như là lưới điện bên trong u linh, không hề đứt đoạn mượn cơ hội công kích ma giao long. Đảo mộc kiếm không ngừng rơi trên người ma giao long, truyền ra từng tiếng sắt thép va chạm, nhưng ma giao long lại không mảy may thương tổn, đủ thấy bên ngoài thân lân giáp cường hãn lực phòng ngự. Phòng ngự thật mạnh, chấm ngoặc kép, Đông Dương thầm than một tiếng, thân ảnh phiêu hốt đột nhiên xuất hiện trước mặt ma giao long. Đảo mộc kiếm đâm ra, như là một điểm, như là ngàn vạn, một chiêu này ngay cả siêu phàm đỉnh phong thương vũ đều không thể phân biệt cùng ngăn cản. Ma giao long đương nhiên cũng không phân biệt ra được hư thực, mà nó cũng căn bản không cần phân biệt. Nhắm hai mắt lại, cái đuôi vẫn như cũ vung ra. Đảo mộc kiếm trong nháy mắt đâm vào ma giao long trên mí mắt, cũng tóe lên một mảnh hỏa tinh. Lại tại kia đen nhánh trên mí mắt lưu lại một điểm bạch ấn. Ma giao long cũng lập tức phát ra một tiếng rên. Nhưng ma giao long cái đuôi đột kích, Đông Dương chỉ có thể lại lóe lên. Đuôi rồng thất bại, ma giao long mở hai mắt ra, trong tiếng giống giận dữ, trong mồm bỗng nhiên phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Phô thiên cái địa tuôn hướng Đông Dương. Ma diễm, chấm ngoặc kép, Đông Dương sắc mặt biến hóa, cấp tốc lui lại, Ma khí hắn cũng không nguyện ý đụng, để tránh xâm nhập thể nội. Hiện tại ma diễm, hắn càng là không thể chạm vào. Nếu không đính vào trên thân liền khó mà thanh trừ. Cho đến đem nhục thân thiêu đốt hầu như không còn. Khoảng cách của song phương lần nữa bị kéo ra. Nhưng bọn hắn đều không tiếp tục động. Đều tại nhìn chòng chọc vào đối phương. Ma giao long phòng ngự quá mạnh. Đông dương rất khó phá vỡ. Có lẽ sẽ đối với nó tạo thành một chút thống khổ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà đông dương thân pháp cũng quá trơn trượt. Ma giao long cái đuôi công kích mặc dù nhanh. Nhưng căn bản không đụng tới. Căn bản chính là có lực không chỗ dùng. Song phương đều cầm đối phương không có cách. Chỉ có thể tạm thời dừng tay. Suy tư đối sách. Trầm mặc một lát. Ma giao long ánh mắt giật giật. Đột nhiên quay người bay mất. Đông dương sững sờ. Cái này ma giao long thiên tính chính là hung tàn hiếu sát. Mặc dù cái này giao phong ngắn ngủi. Ma giao long không có chiếm thượng phong. Thế nhưng không rơi vào thế hạ phong. Làm sao như vậy dứt khoát liền đi. Nhìn cái này ma giao long bay đi phương hướng. Chính là hắc xâm lâm trung ương. Đông dương tò mò. Cũng đi theo. Nhưng vẫn là cùng ma giao long bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Ma giao long quay đầu nhìn thoáng qua đông dương. Gầm nhẹ một tiếng. Liền tiếp tục hướng phía trước bay. Không có ngăn cản. Không có tăng tốc rời đi. Càng không có tiến vào hắc xâm lâm đến tránh né đông dương truy tung. Cứ như vậy nghênh ngang trên không trung bay lên. Đông dương ở phía sau theo sau từ xa. Hắn cũng không phải là muốn diệt trừ ma giao long. Mà là muốn nhìn cái này ma giao long ngã xuống đất đến từ nơi nào. Sau một lát, ma giao long rốt cục cũng ngừng lại. Cũng rơi vào trong hắc xâm lâm. Đông dương tò mò. Cũng xông tới. Trong khi đi vào ma giao long rơi xuống địa phương. Liền phát hiện phía dưới là một vài to khoảng 10 trượng đầm nước. Đầm nước đen như mực. Lại trên mặt nước còn có nhàn nhạt sương mù màu đen phiêu động. Toàn bộ đầm nước đều lộ ra nồng đậm ma chi khí tức. Mà đầu kia ma giao long liền dừng ở trên mặt nước. Ngửa đầu nhìn xem đông dương. Trong mắt thần sắc ý vị sâu xa. Chẳng lẽ đây chính là ma giao long sinh ra chi địa? Không đợi đông dương suy nghĩ nhiều. Ma giao long đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú. Tiếng như kinh lôi. Chấn động đến chung quanh cây cối chấn động kịch liệt. Làm cái gì? Đông dương ngay tại nghi hoặc. Cái này ma đầm nước chung quanh trong rừng cây ngay lập tức bay ra lần lượt từng thân ảnh. Lít nhà lít nhít như bầy ong đồng dạng. Khi đông dương nhìn thấy những này thân ảnh chân diện mục về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đây không phải bầy ong. Mà là từng cái màu đen con rơi. Mỗi một cái đều là ma khí lượn lờ. Mỗi một cái chỗ bộc lộ khí tức đều không kém gì tỉnh hồn cảnh cao thủ. Tại những này ma bức đánh tới đồng thời. Đầu kia ma giao long cũng lần nữa xuất động. Cường thế đánh tới. Mà lại những này theo ma giao long mà động còn có ma trong đầm nước hắc thủy. Nhấc lên sóng lớn theo ma giao long đánh tới. Giao long ngự thủy. Quả nhiên không giả. Đông dương xoay người bỏ chạy. Hắn cùng lên đến chỉ là vì nhìn xem ma giao long lai lịch. Hiện tại mục đích đã đạt tới. Liền không có tất yếu cùng nó liều mạng. Huống chi, ma giao long hiện tại mượn nhờ ma đầm nước. Càng có đại lượng tỉnh hồn cảnh ma bức tương trợ. Dây dưa tiếp, xui xẻo sẽ chỉ là chính mình. Đông dương mang hỏa diễm thần vực ma chạy. Mặc dù ma giao long ngự không phi hành tốc độ càng nhanh một chút. Nhưng nó không thể không nhìn khắc chế mình hỏa diễm thần vực. Bị ngọn lửa thần vực ngăn cản. Cũng vô pháp tới gần đông dương. Thế là truy đuổi một đoạn đường. Ma giao long vẫn là từ bỏ. Mang theo một đám ma bước trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.